Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 24, trấn nhiếp quyền. Có hay không mở ra tông nha giã chư đồng bảo dương? Vâng, người đạt được 100 điểm tổng võng tay tệ. Dịch thu, ngoặc kép chấm hỏi, tại nhìn kỹ một chút đổi mới tại võng mạc thượng tin tức. Dịch thu hết hy vọng. Cư nhiên thật sự là chỉ có 100 tổng võng tai tệ. Sau đó, dịch thu điều tra thuộc tính mô phỏng, nhìn xem phía trên biểu hiện may mắn 10. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, sau đó phán đoán quyết đoán là bảo dương vấn đề. Có hay không mở ra cằn cỗi mỏ vàng tạp bài bảo dương? Bạch sắc, vâng, cằn cỗi mỏ vàng tạp bài bảo dương. Bạch sắc, nơi sản sinh. Cằn cỗi mỏ vàng phó bản tạp bài phẩm chất, bạch sắc miêu tả, phó bản tạp bài dành riêng sản xuất bảo dương, có thể lái được suất liên quan đến cằn cỗi mỏ vàng sở hữu bảo dương mấu chốt từ vật phẩm. Còn có tiểu xác suất khai ra bạch sắc tạp bài, người đạt được tạp bài, cầu đầu nhân ngọn nến, cầu đầu nhân ngọn nến, loại hình, tạp bài nơi sản sinh. Thực theo nham phẩm chất, bạch sắc tạp bài hiệu quả, sử dụng hậu nhân vật sẽ đạt được một tầng ngọn nến huỳnh quang. Ngọn nến huỳnh quang vì ma pháp linh quang, có thể khu tán ma pháp bóng mờ, đương nền hiệu quả bị y xua tán hoặc là đạt tới lớn nhất thời gian duy trì. 30 tự nhiên ngày, nhân vật sẽ đạt được một tầng ngọn nến dập tắt bắp. Đường ngọn nến dập tắt bắp trồng lên đến 3 tầng. Hội tỉnh lại không biết tồn tại. PS, tạp bài đáng nhìn vì ma pháp quyển trục loại hình tiêu hao phẩm. Người có thể thông qua sử dụng tạp bài tới đạt được phía trên ma pháp hiệu quả. Cũng có thể thông qua quán trú năng lượng tới tỉnh lại tạp bài bên trong quái vật. Đường quái vật bị triệu hoán đi ra sẽ vì người tác chiến. Công tác, cho đến chết. PS, tạp bài triệu hoán đều là có thể làm gì quái vật. Này hai loại quái vật đều rất thực dụng. Tổng võng người mới sổ tay 217 mảnh theo một cỗ nhũ cột sáng màu trắng. Dịch thu trong tay nhiều một chương vẽ lấy một cây nhìn lên rất áp chế ngọn nến tạp bài. Quả nhiên còn là bảo dương vấn đề. Ta đã nói ta làm sao có thể như vậy không? Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Sau đó tiện tay đem cầu đầu nhân ngọn nến phó bản cho dùng. Một cỗ vô hình ba động, dịch thu, trên đầu chọc bắt đầu tán phát nhàn nhạt ma pháp huỳnh quang. Vội vàng dùng di động vỗ vỗ theo, phát hiện không có thay đổi gì. Dịch thu liền yên lòng, tuy trước mắt đến xem hiệu quả không có gì chứng dùng. Coi như thêm cái 30 thiên làn da đặc hiệu vẫn là không sai. Khai mở hết bảo dương, dịch thu sảng khoái tinh thần, dịch thu bây giờ là 4 cấp võ tăng, căn cứ tổng võng đề thăng, dịch thu muốn thăng cấp đến 5 cấp võ tăng cần 10.000 thông dụng kinh nghiệm. Liền trước mắt kinh nghiệm lượng đến xem, 10.000 điểm thông dụng kinh nghiệm không phải là một cái số lượng nhỏ. Dịch thu từ 1 cấp võ tăng thăng cấp đến 4 cấp võ tăng tổng cộng mới hoa 10.000 điểm thông dụng kinh. Nghiệp, vì này 10.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, dịch thu trọn vẹn soát hơn nửa tháng phó bản, cũng chính là lấy hiện tại hiệu suất mà nói, muốn lên tới 5 cấp phó tăng, dịch thu còn cần nỗ lực hơn nửa tháng. Bất quá căn cứ vào dịch thu đẳng cấp đề thăng, phó bản kinh nghiệm cũng nhiều chút, đoán chừng hiệu suất có thể đề cao một chút, đợi đến 5 cấp. Võ tăng hội có một cái rất đặc thù kỹ năng, bách bệnh bất xâm, với tư cách là vật lộn chức nghiệp, võ tăng thể chất bình thường sẽ không quá thấp, cảm giác tăng bỏ đi, bởi vậy sinh bệnh xác suất thật là thấp. Đáng nhắc tới là, lực lượng cũng không hề khiến cho ngươi đạt được dù cho một tia chống cự tật bệnh năng lực. Cường tráng người khó khăn sinh bệnh, cũng không phải là bởi vì hắn cường lực. Mà là bởi vì hắn cường tráng. Tại D&D, bách bệnh bất xâm kỹ năng này cũng không có cái gì quá lớn tồn tại cảm. Dù cho tại chạy đoàn thời điểm, kỹ năng này cũng sẽ chỉ làm ngươi ít lấy sinh bệnh danh nghĩa đòi hỏi trong đội ngũ thánh vũ sĩ. Tiểu tỷ tỷ rời trừ tật bệnh cơ hội. PS, nếu như các ngươi đoàn mang rời trừ tật bệnh chức nghiệp có tiểu tỷ tỷ, toàn bộ đều gãy chân thỉnh bỏ qua này. Bất quá đến trong sinh hoạt, kỹ năng này liền đại chỗ hữu dụng. Dù cho xác suất lại thấp cũng là sẽ có xác suất. Nhất là đương dịch thu hãm vào linh hồn suy yếu thời điểm, virus rất có thể thừa dịp hư mà vào. Ngẫm lại xem, ngươi không cần cố kỵ cái gì bệnh gà toi, heo ôn, muốn ăn gì liền ăn gì. Ăn kiêng loại vật này hoàn toàn không tồn tại. Tạc gà, nướng, nghĩ ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Quang suy nghĩ một chút đều rất vui thích. Da omega da, cho nên nói, đối với thăng cấp, dịch thu còn là tràn ngập động lực. Bất quá dịch thu chuẩn bị trước tiêu hao thông dụng kinh nghiệm bổ sung một chút kỹ năng. Liền trước mắt đến xem, dịch thu thủ đoạn công kích đại khái là trước khai mở bát môn độn giáp mở cửa. Sau đó xông lên tật phong liên kích một bữa 333. Nếu như cảm giác đánh không lại liền khai mở bát môn độn giáp hưu môn. Nếu như còn là đánh không lại liền di di, đều rời khỏi phó bản tiếp theo sóng tại khai mở bát môn độn giáp mở cửa. Dùng phòng sói phun xương tề cùng vôi phấn khống chế một sóng thử một chút. Lời lại nói tiếp, phòng sói phun xương tề cùng vôi phấn sử dụng tới tuy thuận tay. Thế nhưng chung quy cảm giác rất giảm xuống bức cách a. Tục ngữ nói, có đẹp trai hay không chỉ là một cái huyết thống vấn đề, mà có hay không bức cách lại là cả đời sự tình. Võ tăng kỳ thật là có khống chế kỹ năng, đó chính là trấn nhiếp quyền. Trấn nhiếp quyền học tập cần tiêu hao 1000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Nói như thế nào đây? Nếu như tại 2 cấp thời điểm dịch thu nhất định là sẽ không học. Đến 3 cấp thời điểm dịch thu hội do dự. Bây giờ nhìn thăng cấp tiêu hao cần 10000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Dịch thu cảm thấy 1000 điểm thông dụng kinh nghiệm cũng không phải rất lớn một vấn đề. Có hay không học tập trấn nhiếp quyền? Học tập nên kỹ năng cần tiêu hao 1000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Vâng, khấu trừ 1000 điểm tổng võng kinh nghiệm thành công. Ngươi học được kỹ năng trấn nhiếp quyền, không thể thăng cấp. Khi ngươi sử dụng nên kỹ năng tại trúng mục tiêu địch nhân, sẽ có nhất định xác suất, căn cứ vào nhân vật cảm giác cùng địch nhân cảm giác, khiến cho địch nhân hãm vào hoảng hốt trạng thái, đánh mộng bức. Trấn nhiếp quyền bản chất là đúng khí một loại đặc thù cách dùng. Kia nguyên lý là đem khí hỗn tạp dụng tâm niệm lấy đặc thù hình thức bám vào đang công kích bộ vị. Sau đó tại đánh trúng địch nhân, bám vào ở phía trên khí hội trong chớp mắt rót vào địch trong cơ thể con người công kích địch nhân. Ý thức đại khái tựa như hung hăng tại ngươi cái ót gõ một gậy cảm giác. Nghe nói tại xa xôi Valoran đại lục trong bụi cỏ liền có loại kêu gây lần sinh vật rất am hiểu dùng chiêu này, bất quá hắn là kèm theo tại trên đại kiếm. Cái gọi là người mang lợi khí, sát tâm tự lên, có kỹ năng mới, dịch thu tự nhiên có phần ngứa tay, nghĩ gây sự tình. Nhưng mà cằn cỗi mỏ vàng phó vốn đã qua cửa, biến thành cằn cỗi mỏ vàng phó bản tạp bài, mà dã chư bất chấp mọi thứ phá bí đỏ vườn mới soát. Sói nhỏ sao huyệt lại càng không có làm lạnh, dịch thu biểu thị rất mộng bức, nắm tay có phần ngứa, thật là nhớ nện chút gì đó. Suy nghĩ một chút, dịch thu bắt đầu đi dạo lên nát quả táo thiên đường diễn đàn lên. Đột nhiên dịch thu thấy được C thành phố hôm nay có một hồi khắp dương. Nói lên khắp dương, cũng không đề cập đến cosplay các tiểu tỷ tỷ, hoặc là tiểu ca ca nhóm. Trước kia dịch thu thật là thích tham gia khắp dương. Một cái không có đi qua khắp dương trạch nam là không hoàn chỉnh. Một cái đi khắp dương cũng không trêu chọc cosplay tiểu tỷ tỷ, hoặc là tiểu ca ca, lại càng là thất bại. Bất quá Dịch Thu hiện tại biểu thị, cái gì 36D, cái gì dung nhan trẻ cái kia, cái gì miêu nhĩ hồ vĩ, đều là mây bay, tâm như chỉ thủy, đảm nhiệm ngươi đông tây nam bắc phong, ta tự cát nhi bất động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.